Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1156, nghèo ở chợ không người hỏi, giàu ở thâm sơn cũng có bà con xa. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, những người thân như chú nhỏ, cô, cậu, dì lớn, dì nhỏ từ các nơi khác nhau lên đường đi tới thủ phủ tỉnh Quảng Tây về phần gia đình chị dâu, cùng với gia đình em ruột vốn là ở tỉnh lỵ, thì cũng không cần nói nhiều. Mọi người thực tế, gia đình bình thường sinh con, nếu như người thân, bạn bè thì gọi điện thoại thăm hỏi một tiếng, coi như là đã có lòng rồi. Nếu như ở cùng một thành phố, sẽ đem trái cây đến thăm sau khi đứa nhỏ được sinh ra, thuận tiện cho một phong bao đỏ. Nếu như không ở cùng thành phố, trừ phi làm tiệc đầy tháng cho đứa nhỏ, nếu không sẽ rất có rất ít người thân, bạn bè đặc biệt từ những thành phố khác chạy tới thăm hai mẹ con. Về phần những người đến bệnh viện, đã ít lại càng thêm ít. Nhưng mà, lần này Giang Tuyết sinh con, gần như tất cả họ hàng ruột thịt đều đến, bất kể nhà mẹ đẻ hay là bên nhà chồng, những họ hàng khác ở xa hơn không phải là không muốn đến, mà là căn bản không biết việc này. Sở dĩ xuất hiện tình huống như vậy, đó là bởi vì Giang Tuyết có người em trai lợi hại như Giang Phong. Chính là tục ngữ có câu, nghèo ở chợ không người hỏi, giàu ở thâm sơn có bà con xa. Chính xác là đang nói cái này. Đêm đó, hai bảo mẫu mà Giang Phong thuê đã thể hiện tay nghề của mình, nấu mấy bản ăn lớn, tất cả họ hàng đều có một bữa tối thịnh soạn tại biệt thự Ngự Giang Tây Phái. Ngày mai là ngày dự sinh, nếu đổi thành sản phụ khác lần đầu sinh con, hiện tại e rằng cũng đã run lẩy bẩy, lo lắng này lo lắng cái kia, nhưng mà Giang Tuyết căn bản không coi là việc to tát. Bởi vì em trai, thần toán của mình đã nói trước với cô, thời gian sinh của cô là 8 giờ 9 tối ngày mai, quá trình sinh con thuận lợi, không cần lo lắng. Có lời nói này của em trai, Giang Tuyết giống như là ăn một viên thuốc an thần, không có chút nào sợ hãi. Buổi chiều ngày hôm sau, mặc dù Giang Tuyết đã bắt đầu đau bụng rồi, nhưng cô vẫn bình tĩnh ở nhà ăn cơm xong, sau đó mới cùng gia đình và người thân đến bệnh viện phụ sản tư nhân nổi tiếng nhất tỉnh lỵ. So với bệnh viện phụ sản tư nhân, bệnh viện phụ sản công lập không đồng hạng về chất lượng phục vụ, có thể hưởng thụ được QOS thật không phải là một cấp bậc, đương nhiên tiêu chuẩn tính phí của hai bên cũng không ngang nhau. Cố Diệp Phi ở bệnh viện công sinh con, cho dù là ở thành phố lớn, sinh con tự nhiên bình thường cũng tốn vài nghìn tệ, giống như bệnh viện công ở thị trấn, nếu như tính cả trợ cấp của nhà nước thì chỉ cần tốn 2.000 tệ là xong. Nhưng ở bệnh viện tư nhân thì không giống nhau, thu phí đều là bắt đầu từ 10.000, chi mấy chục nghìn thậm chí mấy trăm nghìn để sinh một đứa bé cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng mà, tiền nào của nấy, lời này thật sự rất có đạo lý. Người bình thường ở bệnh viện công sinh con, nếu như không tìm được mối quan hệ tốt từ trước, vậy thì ở trong phòng sinh đúng là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, bác sĩ phụ trách đỡ đẻ căn bản không có nhiều thời gian để ý đến bạn. Đặc biệt là khi phong sinh quá bận rộn, nói bạn tự sinh tự diệt cũng không khoa trương. Loại chuyện này sẽ không xảy ra ở bệnh viện tư nhân, chỉ cần trả tiền, một vài bác sĩ có kinh nghiệm phong phú đỡ đẻ cũng không có vấn đề gì, trải nghiệm sinh nở thật sự rất khác biệt. Hiện tại Giang Phong cũng là người nổi tiếng, hắn đến khoa phụ sản đều là chủ nhiệm khoa tự mình đón tiếp, vẻ mặt tươi cười chào hỏi. Giang đại sư, các anh đã tới rồi à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Phong cười chào hỏi. Liễu chủ nhiệm, chị tôi liền làm phiền cô rồi. Liễu chủ nhiệm tự tin nói. Tôi tự mình dẫn đội đỡ đẻ, Giang đại sư ngài cứ yên tâm. Giang Phong cười giơ ngón tay cái lên, nói. Toàn bộ ở Quảng Tây, Liễu chủ nhiệm ngài đỡ đẻ là người giỏi nhất, tôi không có gì không yên lòng. Lời này hắn cũng không phải tùy tiện nói, hắn lựa chọn bệnh viện tư nhân này làm nơi cho chị và vợ hắn sinh con, ngoại trừ bệnh viện QOS bên ngoài, cũng là nhìn chúng kỹ thuật đỡ đẻ của chủ nhiệm khoa sản ở đây. Hắn cũng đã kiểm tra thông tin xứng đôi của Liễu chủ nhiệm. Liễu chủ nhiệm được khen đến mức mặt đều là nụ cười, mặc dù những lời này cô đã nghe rất nhiều trong những năm qua. Nhưng được Giang đại sư khen ngợi, cô vẫn rất là vui vẻ. Cảm ơn Giang đại sư đã khen, anh cùng với người thân bạn bè trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một chút, tôi phải sắp xếp làm các bài kiểm tra cho chị anh, cho nên xin lỗi không tiếp anh được rồi. Giang Phong gật đầu nói, được, Liễu chủ nhiệm xin cứ tự nhiên. Lúc này, đã là 6 giờ chiều, chỉ còn 2 tiếng nữa thôi là đến giờ đứa bé ra đời. Rất nhanh, Giang Tuyết liền làm xong kiểm tra thông thường, bởi vì biết được thời gian chính xác đứa bé ra đời, nên cô cũng không vào phòng sinh đợi trước, mà là ở khu chờ sinh nói chuyện với gia đình và thân thích. Cách chương